Phần 3: Pháp chuyển di thần tốc. Chương 1: Pháp chuyển di tâm thức, giáo huấn dành cho người hấp hối, Phật quả không cần thiền định. Cao cả thay hành động bi mẫn của Ngài đối với chúng sinh vô minh. Cao cả thay cách thức Ngài gia hộ những kẻ đại ác như chúng đệ tử. Cao cả thay phương pháp thiện xảo Ngài ban cho những kẻ khó điều phục. Đạo sư vô song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Thứ nhất, phân loại năm pháp chuyển di. Có năm loại chuyển di tâm thức khác nhau. Một, chuyển di siêu diệt tới pháp thân nhờ dấu ấn của cái thấy, kiến. Hai, chuyển di trung bình tới báo thân nhờ hợp nhất các giai đoạn phát triển và toàn thiện. Ba, chuyển di thấp tới quá thân nhờ lòng bi mẫn vô lượng. Bốn, chuyển di thông thường nương vào ba ẩn dụ. Năm, chuyển di thực hiện cho người chết với cái móc của lòng bi mẫn. Chuyển di siêu diệt tới pháp thân nhờ dấu ấn của cái thấy, kiến. Đối với những người khi còn sống đã tu tập thuần thục và kinh qua được cái thấy, kiến, không hề sai lầm về chân tánh vô tạo tác, thì vào lúc lìa đời, họ có thể đưa không gian và tánh giác vào con đường tu tập ẩn mật của pháp Trecho, tuần thình nguyên sơ, và có thể chuyển di tâm thức của họ vào đại phương quảng trí của pháp thân. Chuyển di trung bình tới báo thân nhờ hợp nhất hai giai đoạn phát triển và toàn thiện. Đối với những người đã quen thuộc với công phu hành trì các pháp tu của hai giai đoạn phát triển và toàn thiện, kết hợp cả hai như một pháp môn du già bất khả phân, cũng như đã tu tập thuần thục để có thể nhìn thấy sắc tướng của vị hộ Phật chẳng khác gì một cảnh trí quá hiện thần diệu, thì khi những ảo giác của trạng thái trung ấm xuất hiện vào giây phút lìa đời, họ có thể chuyển hóa tâm thức của họ thành thân trí tuệ hợp nhất. Chuyển di thấp tới hóa thân nhờ lòng bi mẫn vô lượng. Những người đã nhận các lễ gia lực của kim cương mật thừa, những người đã trì giữ mật nguyện không hề sai trái, những người có thiên hướng nghiêng về các pháp tu trong hai giai đoạn phát triển và toàn thiện, và những người đã thọ lãnh những giáo huấn về trạng thái trung ấm, họ có thể hãy gián đoạn việc nhập thai, hãy nhớ quay ngược lại. Đây là lúc đòi hỏi một quyết định và thị kiến thuần tịnh. Những người đang thực hành pháp chuyển di này phải chặn đứng bất kỳ lòng tham cầu muốn nhập vào một thai tạng bất tịnh nào. Được lòng đại bi dẫn dắt, cũng như mong muốn thực hiện được ước nguyện tái sinh như một hóa thân, họ chuyển di tâm thức và tái sinh vào một trong những cõi tịnh độ. Chuyển di thông thường nương vào ba ẩn dụ. Người ta cũng có thể thực hành pháp chuyển di này bằng cách tưởng tượng đường khí mạch trung ương trong thân thể như con đường, giọt tinh chất của tâm thức như người lữ khách, và cõi tịnh độ cực lạc như là đích đến. Chuyển di thực hiện cho người chết với cái móc của lòng bi mẫn. Pháp chuyển di này cũng được thực hiện cho người đang hấp hối hay cho người đã ở trong trạng thái trung ấm. Pháp này có thể được thực hiện bởi một hành giả du già với mức độ tu chứng sâu dày, có khả năng làm chủ được tâm và tri giác, và có khả năng nhận ra được tâm thức của người chết trong trạng thái trung ấm. Nói chung, để thực hiện pháp chuyển di cho người chết, ta cần phải chứng đắc được kiến đạo, con đường của cái thấy, như Ngài Yesemila có nói. Không được thực hành pháp chuyển di cho người chết trừ phi đã trực nhận được chân lý của kiến đạo. Tuy nhiên, bất cứ những ai là người thực sự biết được đích xác thời điểm nào là thời điểm để thực hiện pháp chuyển di, là khi hơi thở bên ngoài đã ngưng và hơi thở bên trong vẫn còn tiếp tục, thì họ cũng đều có thể thực hiện pháp chuyển di ngay vào lúc ấy, nếu như họ có được chút ít kinh nghiệm về các giáo huấn chuyển di. Điều này cực kỳ lợi hại cho người đang hấp hối, và giống như một lữ khách được bạn mình dẫn đi trên đúng con đường. Việc ấy có khả năng ngăn chặn tái sinh vào các cõi thấp. Sẽ khó khăn hơn để có thể thực hiện pháp chuyển di một khi tâm và thân đã hoàn toàn tách rời. Vì thế, cần có một hành giả du già có khả năng làm chủ được bản tâm, có thể nhận ra được người chết trong trạng thái trung ấm. Tác động tới người không còn thân xác vật lý nữa là điều dễ dàng, và khi được thực hiện bởi một hành giả du già như thế, thì tự việc chuyển di ra khỏi trạng thái trung ấm cũng có năng lực chuyển đẩy tâm thức chúng sinh tới một cõi tịnh độ. Tuy nhiên, thật là một điều hoàn toàn vô nghĩa khi cho rằng pháp chuyển di có thể được thực hiện bằng cách triệu thỉnh tâm thức quay trở lại thân xác sau khi chết. Ngày nay, nhiều người thực hành các nghi lễ chuyển di, cho dù họ chỉ là các lạc ma hay tuku trên danh nghĩa. Nếu họ thực hiện các pháp chuyển di này với lòng từ bi của Bồ Đề Tâm và không có chút tính toán gì kỹ nào, thì may ra chân tánh của họ sẽ không bị ngăn che, khiến họ có thể thực sự giúp đỡ người chết. Điều này chỉ có thể được thực hiện với động lực của Bồ Đề Tâm. Còn bất kỳ ai khác thực hiện pháp chuyển di vì lợi ích cá nhân, chỉ biết cách đọc tụng một mối chữ nghĩa rồi sau đó nhận thù lao là một con ngựa hay một thứ gì đáng giá khác, thì những kẻ ấy thật đáng khinh miệt. Là người chỉ đạo và bậc thầy của kẻ khác mà từ bản thân chưa tới được bến bờ giải thoát thì cũng mâu thuẫn như đưa tay cho người chết đuối, trong khi chính mình đang bị nước lũ cuốn trôi. Một lần kia, khi đại đạo sư Tenzin Chobel đang ở Sari, ngài có một thị kiến về một người mà có lần ngài thực hành pháp chuyển di cho ông ta và nhận thù lao một con ngựa. Tất cả những gì ngài có thể thấy là cái đầu người nhô lên từ một cái hồ máu đỏ thẫm. Vật ấy gọi tên Tenzin Chobel và yêu cầu ngài là một điều gì đó. Tenzin Chobel cảm thấy sợ hãi, ngài đáp lại: "Ta tặng ngươi cuộc hành hương tới Sari của ta", và ảo cảnh biến mất. Ngay cả đối với một vị thầy vĩ đại có mức độ chứng ngộ sâu dày, việc nhận các món cúng dường nhân danh người chết mà không thực hiện một nghi lễ hay một việc gì đó tương tự để đem lại lợi lạc cho người đã chết, thì việc này sẽ gây nên những trở ngại trên con đường tu. Khi vị hóa thân tu viện trưởng Sochen, ngài Jume Thaichok Tenji thị tịch, Trime Shinyong Gonbo được mời tới dự tang lễ. Suốt cả ngày, ngài chỉ cử hành các nghi lễ tịnh hóa và triều thỉnh thần thức, cử hành đi cử hành lại pháp chuyển di, giống như ngài đã làm sau cái chết của một người bình thường. Các nhà sư hỏi ngài tại sao làm vậy. Ngài giải thích: "Cách đây đã lâu, Dzogchen Rinpoche quên không cử hành các nghi lễ và cầu nguyện hồi hướng cho một người quá cố, trong khi một con ngựa đen đã được đem đến cúng dường cho ngài nhân danh người đó. Người quá cố đó là một kẻ đại ác, và vì thế Rinpoche đã gặp phải một ít chướng ngại trên các địa, quả vị tu chứng của Bồ Tát và trên con đường tu. Giờ đây, ngài và ta đã phối hợp năng lực và giải quyết vấn đề xong rồi. Kẻ đại ác được kể trong câu chuyện này có tên là Golok Tenzin. Thật là sai lầm khi những người ở địa vị Đại Lạt Ma hay Tunku quá thân lại đón nhận cúng dường nhân danh người quá cố, suy nghĩ một cách đơn thuần rằng ta là một bậc vĩ đại nào đó mà không áp dụng Bồ Đề Tâm, hay không thực hiện việc cầu nguyện, thực hiện các nghi lễ cùng hồi hướng một cách đúng đắn và có hiệu quả. Các vị Tunku quan trọng được tuyên nhận là những hóa thân chính thức của các bậc thầy vĩ đại trong quá khứ. Họ vẫn cần phải học đọc lại từ đầu và phải bắt đầu trở lại học các mẫu chữ cái như những người bình thường, bởi các ngài đã quên mất cách đọc mà các ngài đã biết từ những đời trước, nên chắc chắn là các ngài cũng đã quên mất mọi thứ mà các ngài đã từng biết về các pháp tu du dạ của hai giai đoạn phát triển và toàn thiện. Tôi tự hỏi, không biết các ngài có thể khá ra được hơn không, nếu như các ngài chịu khó bỏ chút thời giờ ra để rèn luyện tâm Bồ Đề và học hỏi về các pháp môn tu tập và nhập thất, hơn là đi tới đi lui tìm kiếm cúng dường vừa ngay khi các ngài đủ lớn để leo lên cưỡi trên một con ngựa. Chuyển di thông thường nương vào ba ẩn dụ. Bây giờ tôi sẽ mô tả về loại chuyển di được gọi là chuyển di thông thường nương vào ba ẩn dụ, hay chuyển di tâm thức vào tâm thức của đạo sư. Pháp chuyển di này cũng phù hợp với điều mà Diệt Tội Trang Nghiêm Sám Hối Bậc Điển gọi là pháp chuyển di trái cầu ánh sáng, nương vào âm thanh vào lúc lìa đời. Đối với những vị hành giả đã có một mức độ chứng đắc sâu dày thì pháp chuyển di này không cần thiết. Đối với những vị này, như trong Bậc Điển đã có nói, điều gọi là cái chết chỉ là một ý niệm đưa dẫn tới các cõi tịnh. Và cũng còn nói, cái chết hay cái mà chúng ta biết tựa hồ như cái chết là một tiểu ngộ đối với một hành giả du già. Đối với những vị đã đạt được kinh nghiệm tối thượng một cách thật vững chãi trong khi họ còn sống và có thể làm chủ được sinh tử, thì những vị ấy vẫn phải trải qua một cái gì đó có vẻ tựa hồ giống như là cái chết. Nhưng đối với họ, cái chết không khác gì việc di chuyển từ một nơi này sang nơi khác, như chúng ta đã có đề cập đến trước đây. Đối với những vị đã có kinh nghiệm về các pháp tu tâm yếu trong các giai đoạn phát triển và toàn thiện, các vị này có thể vận dụng một trong ba pháp tu liên hệ đến ba giai đoạn của cái chết, thân trung ấm hoặc tái sinh, để chuyển di tâm thức của họ tới một trong ba thân. Ngược lại, những kẻ không dày công tu tập vẫn có thể được đón nhận nhờ vào pháp chuyển di. Pháp môn này vô cùng cần yếu đối với những hành giả không có được thành tựu vững chắc trên con đường tu, hay đối với những người đã phạm phải nhiều ác hạnh. Đối với bất kỳ ai nắm giữ được những giáo huấn đặc biệt này thì cánh cửa dẫn tới các cõi thấp sẽ được đóng lại, cho dù những ác hạnh mà họ đã tạo có nặng nề tới đâu chăng nữa. Thậm chí đối với những kẻ đã từng phạm phải một trong những ác nghiệp bị quả báo tức thời và lẽ ra phải bị đọa thẳng xuống địa ngục, thì chắc chắn kẻ ấy cũng sẽ không phải bị tái sinh trong các cõi thấp nếu họ biết vận dụng giáo pháp này. Các tài liệu Bậc Điển có nói, bạn có thể từng giết mỗi ngày một vị Bà La Môn, hay từng phạm phải năm ác hạnh bị quả báo tức thời, nhưng bạn vẫn sẽ được giải thoát nhờ con đường này, sẽ không có tội lỗi nào làm ô nhiễm bạn. Và bất kỳ ai thực hành pháp chuyển di tập trung nơi cửa Phạm Thiên cao hơn chính cửa kia thì sẽ không ác hạnh nào làm cho ô nhiễm và sẽ được tái sinh trong một cõi Phật thanh tịnh. Và thêm nữa, dưới chân vị cha già, bậc thầy đầy đủ phẩm hạnh được tôn vinh trên pháp tòa Nhật Nguyệt nơi đỉnh đầu bạn, hãy bước theo con đường lụa trắng và đường kinh mạch trung ương, và bạn sẽ được giải thoát cho dù đã từng mắc phạm ngũ nghịch trọng tội với quả báo tức thì. Do đó, những giáo huấn về con đường chuyển di sâu xa là phương cách dẫn tới Phật quả mà không cần thiền định, một con đường bí mật đem đến giải thoát một cách quyết liệt ngay cả cho những kẻ phạm trọng tội. Đức Phật Kim Cang Trì đã nói, bạn có thể từng giết mỗi ngày một người Bà La Môn hoặc mắc phạm năm ác hạnh bị quả báo tức thời, nhưng một khi bạn được thọ nhận giáo huấn này thì không cần nghi ngờ nữa, bạn sẽ được giải thoát. Và chính Đại Đạo Sư xứ Odijana đã nói, mọi người đều thấu suốt Phật quả nhờ thiền định, nhưng ta thấu suốt một con đường phi thiền định. Đại học giả Naropa có nói, chính cánh cửa, chính khiếu mở ra sinh tử luân hồi, nhưng một cửa khai mở lối vào đài thủ ấn, hãy đóng lại chính cửa và mở ra một cửa, chớ nghi ngờ cửa ấy sẽ đưa đến giải thoát. Và Mapa, đại dịch giả xứ Lorat có nói, cho tới nay ta đã từng thực hành pháp chuyển di miên mật và miên mật thêm nữa. Ta có thể chết một cái chết bình thường, nhưng chẳng cần lo lắng, công phu thuần thục đem lại cho ta niềm xác tín tuyệt hảo. Jason Sipa Doje cũng nói, những giáo huấn này hợp nhất chuyển di và kết nối là cảm năng để vượt qua thân trung ấm. Ai có được một con đường như thế, kẻ ấy sẽ hạnh phúc biết bao khi sinh lực đi vào đường khí mạch trung ương, kỳ diệu thay đã đi đến một pháp giới viên mãn. Các giáo huấn này có hai phần, phần đầu là thực tập khi còn sống và sau đó là phần thực hành thực sự vào lúc lìa đời. Thực tập pháp chuyển di. Khi nương vào những hướng dẫn về pháp chuyển di mà bạn đã được thọ nhận, bản thân bạn hãy miên mật tu tập và hãy tinh tấn thực hành pháp chuyển di cho tới khi có những dấu hiệu thành tựu xuất hiện. Hiện nay, trong khi toàn thể các đường khí mạch, năng lực và tinh chất của bạn vẫn còn nguyên vẹn và sung mãn, bạn sẽ thấy rằng việc chuyển di thực sự rất khó khăn. Nhưng một khi đã tới giờ phút cuối cùng của cuộc đời, hay vào lúc đã quá già yếu, thì việc chuyển di sẽ trở nên rất dễ dàng. Giống như trái cây trên cành có hái vào mùa hè, khi trái non ấy còn đang phát triển. Nhưng vào mùa thu, một khi nó đã chín nhũng và sẵn sàng rụng xuống, thì chỉ cần áo quần của bạn chạm nhẹ vào thôi là cũng đủ làm cho nó rụng xuống rồi. Chuyển di thực sự. Thời điểm để thực sự thực hành pháp chuyển di là sau khi những dấu hiệu hấp hối của cái chết bắt đầu xuất hiện. Khi mà bạn có thể biết chắc rằng không còn có thể quay ngược lại nữa và tiến trình tan rã đã bắt đầu. Không được làm như vậy vào bất kỳ thời điểm nào khác. Như trong các bậc điển có nói, chỉ thực hành pháp chuyển di khi thời điểm thích hợp đã đến, nếu không chẳng khác nào giết chết các bổn tôn. Có nhiều giai đoạn trong tiến trình tan rã hay phân tán, nhưng để cho dễ hiểu thì tiến trình này có thể được chia ra thành 4 giai đoạn. Giai đoạn tan rã của năm giác quan, giai đoạn tan rã của tứ đại, đất, nước, gió, lửa, và thêm 3 giai đoạn của tánh sáng, tăng trưởng và thành tựu. Giai đoạn tan rã của năm giác quan bắt đầu. Ví dụ như khi tiếng trì tùng của chư tăng tụ họp quanh tử sàng của bạn chỉ còn là những âm thanh giống như một thứ tiếng rì rầm lộn xộn rối rắm, bạn không còn có thể phân biệt được các âm tiết. Hoặc ví dụ như khi bạn nghe âm thanh giọng nói của con người như thể đến từ rất xa và không thể nhận ra được lời lẽ gì nữa, đó là khi nhĩ thức của bạn đến lúc chấm dứt, nhãn thức của bạn cũng đến lúc kết thúc. Khi bạn chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng lờ mờ này thay vì nhìn thấy hình tướng thật sự của mọi vật, khi những kinh nghiệm của khứu giác, nếm biết và xúc chạm cũng chấm dứt và đi tới giai đoạn phân rã sau cùng, thì dứt khoát là đã tới thời điểm thích hợp để có thể tiến hành pháp chuyển di. Sau đó, khi yếu tố bên trong của da thịt tan rã thành yếu tố bên ngoài của đất, bạn sẽ kinh nghiệm một cảm giác giống như rơi xuống một cái hố. Bạn cảm thấy nặng nề, như thể bị đè bẹp bởi sức nặng của một trái núi. Đôi khi người hấp hối yêu cầu hãy nâng người họ lên, hay yêu cầu hãy đỡ cao chiếc gối của họ lên. Khi máu tan rã thành yếu tố nước bên ngoài, bạn sẽ chảy nước miếng và nước mũi. Khi yếu tố nhiệt của thân tan rã thành yếu tố lửa bên ngoài, miệng và lỗ mũi bạn cảm thấy khô ráo và thân bạn bắt đầu mất nhiệt, bắt đầu từ chân, tay. Trong một vài trường hợp, hơi bốc lên từ đỉnh đầu vào giai đoạn này. Khi hơi thở bên trong, tức yếu tố năng lực tan rã thành yếu tố khí bên ngoài, thì các năng lực khác của bạn, năng lực đi lên, năng lực bài tiết, năng lực nồng nhiệt và năng lực tỏa khắp, tất cả đều tan hòa vào năng lực hỗ trợ sinh lực. Thở vào trở nên rất khó khăn, thở ra thì hỗn hển, giống như đang đổ dồn hết cả hai lá phổi qua cổ họng. Rồi tất cả máu trong thân bạn hội tụ lại trong đường khí sinh lực, và có 3 giọt tinh chất sẽ nhỏ giọt vào trung tâm của trái tim bạn, giọt này sau giọt kia, rồi với 3 hơi thở hắt thì sau đó hơi thở ra của bạn sẽ đột nhiên tắt ngấm. Và lúc đó, yếu tố trắng hay tinh dịch mà bạn đã nhận được từ cha bạn sẽ nhanh chóng từ đỉnh đầu bạn di chuyển xuống phía dưới, xuống đến luân xa tim. Như một dấu hiệu bên ngoài, bạn trải qua một kinh nghiệm màu trắng giống như một bầu trời không mây được ánh trăng chiếu sáng. Như một dấu hiệu bên trong, bạn kinh nghiệm tánh sáng. Trong tâm thức bạn và 33 loại thức niệm tưởng liên hệ đến tâm thù nghịch sẽ tuyệt dứt. Trạng thái này được gọi là tánh sáng. Yếu tố đỏ hay máu mà bạn đã nhận được từ mẹ bạn sẽ nhanh chóng từ vùng rốn đan điền của bạn di chuyển lên trên, lên đến luân xa tim. Như một dấu hiệu bên ngoài, bạn nhận thức kinh nghiệm màu đỏ giống như một bầu trời trong trẻo được ánh sáng rực rỡ của mặt trời thắp sáng. Như một dấu hiệu bên trong, bạn sẽ có một kinh nghiệm hỷ lạc rất lớn lao trong tâm thức và 40 loại thức niệm tưởng liên hệ đến tham dục sẽ tuyệt dứt. Trạng thái này được gọi là tăng trưởng. Khi hai yếu tố đỏ và trắng hội tụ lại nơi luân xa tim của bạn, thì giọt tâm thức của bạn sẽ tiến vào nằm ở giữa hai yếu tố trắng và đỏ kia. Dấu hiệu bên ngoài là một nhận thức về màu đen, giống như màu đen của một bầu trời trong trẻo hoàn toàn ngập trong bóng tối. Dấu hiệu bên trong là tâm thức bạn kinh nghiệm một trạng thái vô niệm, gián mặt mọi niệm tưởng, và bạn ngất đi, rơi vào một trạng thái hoàn toàn tối nghịch. Điều này được gọi là giai đoạn thành tựu. Sau đó, bạn sẽ bước ra khỏi trạng thái kích ngất và bước vào một kinh nghiệm giống như kinh nghiệm về một bầu trời. Nhưng bầu trời này hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi ba bầu trời mà bạn đã kinh nghiệm qua trước đây. Đây chính là khi tịnh quang của chân tánh đang xuất hiện. Việc nhận thức ra được rằng tịnh quang này chính là chân tánh của bạn và an trụ trong trạng thái đó. Điều này được gọi là chuyển di siêu diệt tới pháp thân. Đây là Phật quả không kinh qua bất kỳ trạng thái trung gian nào của thân trung ấm. Sau thời điểm trên thì giai đoạn trung ấm của chân tánh và giai đoạn trung ấm của sự hình thành sẽ tuần tự hiển lộ. Nhưng những giai đoạn đó sẽ không được miêu tả ở đây, bởi những giai đoạn này sẽ được thuật lại trong các giáo huấn của phần thực hành chính yếu. Đối với những người không có kinh nghiệm gì đáng kể về con đường tu chứng, thì giây phút tốt đẹp nhất để thực hiện pháp chuyển di là lúc tiến trình tan rã vừa mới bắt đầu. Và lúc đó hãy hoàn toàn cắt đứt mọi bám luyến với cuộc đời này và hãy làm sống dậy lòng can đảm của bạn bằng cách nghĩ tưởng như sau: bây giờ tôi đang hấp hối, tôi sẽ nương cậy vào các giáo huấn của thầy tôi và bay vút tới các cõi tịnh độ giống như một mũi tên được kẻ khổng lồ bắn giọt ra. Điều này thật là hỷ lạc biết bao. Và lúc đó bạn sẽ khó có thể nhớ lại một cách rõ ràng tất cả những đề mục và những gì phải quán tưởng trong pháp chuyển di. Vì thế, nếu bạn có một bằng hữu nào đó có thể nhắc nhở bạn về những điều này, thì hãy yêu cầu người ấy làm công việc đó. Nhưng dù sao đi nữa, vào thời điểm đó, khi biết nương cậy vào công phu tu tập trước đây của bạn và biết đem giáo huấn của pháp tu sâu xa này vào thực hành, thì nay đã tới lúc bạn phải thực sự làm sao để cho pháp chuyển di này đem lại kết quả hữu hiệu. Và sau đây là những bước thực hành chính yếu của pháp chuyển di. Cho dù là bạn tu tập cho bản thân bạn khi đang còn sống, hay là đem pháp tu này vào thực hành khi lìa đời, thì những bước thực hành cũng đều giống như nhau.